Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của MC Ngọc Lâm Official. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay chúng ta cùng gặp lại nhau trong một dị truyện mới của tác giả Thuận Thiên. Dị truyện được mang tựa đề Ngôi mộ mất nắp. Dị truyện kể về những trải nghiệm cận tâm linh của Thuận và Đình, được liệt kể rất chi tiết và rất nhiều những chi tiết rùng rợn hơn nữa. Ngay bây giờ, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Quý anh chị em nghe chuyện đừng quên like, comment cảm xúc, cũng như là đăng ký kênh để khích lệ và ủng hộ cho anh em trong kênh MC Ngọc Lâm Official có thêm nhiều động lực để cho ra những video phục vụ quý anh chị em hơn. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay ở tòa soạn đông vui lắm, mọi người đang rôm rả bàn tán cho bữa tiệc tổng kết cuối năm. Gọi là tổng kết vậy thôi, chứ thực ra công việc thì vẫn còn nhiều thứ phải làm lắm. Ông Phong, giám đốc của tòa soạn, thay mặt tuyên bố như sau. Nào, suốt một năm qua, tất cả mọi người trong tòa soạn của chúng ta đã vất vả quá rồi. Để có được những bài báo hay, xuất sắc thì không thể chỉ cảm ơn riêng mình ai cả, mà đó là công sức chung của cả tập thể. Chiều hôm nay, chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ. Đó vừa là lời cảm ơn đến các thành viên trong tòa soạn, và đồng thời cũng là dịp để chúng ta gặp gỡ, trò chuyện cùng nhau sau một năm trời. Mang tiếng là làm chung, trong cùng một nơi, nhưng bình thường thì mỗi người mỗi nhiệm vụ, rất hiếm khi có thời gian để tâm sự chia sẻ. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, tất cả các thành viên trong tòa soạn sẽ ngày càng nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đưa tờ báo xã hội 24 giờ của chúng ta ngày càng phát triển vững mạnh. Ông Phong vừa dứt câu thì tất cả mọi người đồng loạt vỗ tay. Nhìn về phía xa xa chỗ bàn làm việc, ông Phong thấy Đình và Thuận vẫn còn đang say sưa vào máy tính. Ông sắng giọng nói: "Đình và Thuận, sao rồi các em? Công việc vẫn chưa xong đấy hả? Số báo đặc biệt đăng vào ngày giáp Tết năm nay, hai em sẽ đưa thông tin gì vậy?" Nghe sếp hỏi, Thuận gãi đầu trả lời: "Dạ, bọn em vẫn còn đang đắn đo sếp ạ. Suy nghĩ suốt cả tháng nay rồi mà vẫn chưa biết đăng về đề tài nào để cho ấn tượng ạ. Càng về lúc nước rút lại càng rối bời anh ạ." Đình thêm: "Cứ lúng ta lúng túng như thợ vụng tìm kim đấy anh ạ." Đình và Thuận là hai phóng viên trẻ tuổi, mặc dầu mới vào làm thôi nhưng hai cậu lại có rất năng lực, vừa có kiến thức chuyên môn rất tốt, lại cộng thêm với sự năng động của tuổi trẻ, nên ngay khi được nhận vào làm, hai cậu đã được cắt cử bên chuyên mục Những điều mới lạ. Qua đó, hai cậu sẽ chuyên đi tìm hiểu những thứ đặc sắc về nhiều lĩnh vực, đời sống, văn hóa, xã hội, nghệ thuật, vân vân và mây mây. Nghe Đình và Thuận nói như vậy, ông Phong cười rồi động viên: "Hãy cứ bình tĩnh đã nhá, thoải mái tinh thần lên, chiều nay ăn liên hoan với các anh chị em rồi tính tiếp. Đang còn mấy ngày nữa mới làm việc cơ mà, cố lên nhá." Đình và Thuận gật đầu vâng một tiếng. Một cô bên mảng dàn trang điểm đang đứng gần đó lên tiếng góp ý: "Hay là hai em làm về những phong tục ngày Tết đi, cũng ấn tượng mà. Chị nghĩ dịp Tết thì những bài như thế sẽ được đón đọc nhiều đấy." Mấy người đứng gần đó cũng phụ họa theo ý kiến của cô gái: "Đúng đấy, đúng đấy." Ông Phong lưỡng lự đôi giây, ông nhìn hai cậu phóng viên của mình rồi nói: "Anh thấy cũng hợp lý đấy hai em ạ. Các em nghĩ sao?" Thuận ưu tư, bặm nhẹ môi rồi nói: "Thực ra thì chủ đề đó bọn em cũng đã nghĩ tới rồi. Nhưng mà năm nào cũng làm thì nó cũng nhàm chán anh ạ. Bọn em muốn đổi mới một chút. Không cứ gì dịp Tết là phải đăng những bài liên quan đến Tết đâu ạ." Đình gật đầu ra chiều cùng quan điểm. Cậu nói: "Em cũng thấy thế ạ. Mấy năm nay, năm nào cũng đăng các bài về chủ đề đó. Chẳng hạn ngày Tết ở miền Tây Bắc, rồi người Hơ Mông, những ngày cận Tết Nguyên Đán, vân vân. Đó là những bài mà mình đã đăng phát vào dịp cận Tết năm ngoái. Em đã xem lại rồi. Thực ra thì không phải là không hay, mà là có nhiều ý kiến họ cho rằng những dạng bài như vậy nó hay bị đi theo lối mòn và nhiều khi bị trùng lặp cả về nội dung và với các tờ báo khác. Cho nên kéo theo đó là tỷ lệ người đón đọc sẽ giảm hẳn đi đấy ạ." Ông Phong chăm chú lắng nghe Đình và Thuận phân tích, nghe xong ông nói: Cũng đúng đấy. Anh rất vui vì được làm giám đốc của một tòa soạn mà có những nhân viên, những phóng viên nhiệt huyết với nghề như các em đấy. Thôi được rồi, mấy số báo cận Tết năm nay anh giao toàn quyền cho các em ấy nhá. Nào, tất cả cố gắng lên. Dứt câu, ông quay lại phía mọi người đang tập trung đông rồi nói lại một lần nữa. Công việc chiều nay mọi người đã quán triệt xong cả chưa nào? Còn ai thắc mắc gì nữa không? Thời gian và địa điểm đã được ghi rõ trên giấy mời rồi đấy nhá. Mong tất cả mọi người chúng ta sắp xếp công việc để đến đúng giờ nhá, tránh để người khác phải chờ đợi. Tất cả cùng đồng thanh dạ một tiếng. Ông Phong lại gần chỗ của Thuận và Đình thêm một chút. Ông đặt hai tay lên vai của cậu rồi thiện cảm nói: "Hai em nhớ đến đúng giờ đấy nhá. Làm thêm một lát nữa rồi về nghỉ ngơi một chút đi nhá. Anh nhìn hai đứa có vẻ cũng mệt mỏi rồi đấy." Đình thay lời cho Thuận: "Dạ vâng ạ. Bọn em làm một lát nữa rồi bọn em về ngay đây. Anh cứ về trước đi ạ." Ông Phong quay đi, mọi người cũng lục đục ra về hết. Trong văn phòng làm việc, bây giờ chỉ còn có tiếng gõ phím lạch cạch của Đình và Thuận. Âm thanh của chiếc quạt máy chạy vù vù nghe rõ mồn một. Đình hỏi Thuận: "Anh này, vẫn theo kế hoạch anh em mình tính nhá. Sẽ không viết bài về chủ đề Tết anh nhá. Làm một đề tài thật là mới, thật lạ đi." Thuận ngưng gõ phím, vươn vai một cái rồi uể oải nói: "Ôi, biết là vậy. Nhưng mà đề tài gì mới là vấn đề chứ. Anh đang rối lắm, chưa nghĩ ra được cái gì đây." Rồi Thuận ngả lưng ra ghế, mắt nhìn chăm chăm lên trần cố tỏ vẻ ra vô lo, nhưng trong đầu thì đang bùng nhùng một đống suy nghĩ hỗn độn. Lát sau, Thuận nhìn sang Đình rồi bảo: "Thôi, nghỉ thôi em ạ, anh đói lắm rồi. Về nghỉ ngơi một lát, chiều đi nhậu đã rồi tính tiếp." Đình tán thành: "Vâng, vậy để em lưu lại tài liệu đã, rồi anh em mình cùng về nhé. Chiều khi nào đi thì nháy máy cho em đấy. Anh em mình đi cho vui. Mà nhà hàng đó nằm ở đoạn nào vậy anh? Em cũng bận quá, chưa xem được giấy mời." Thuận vừa tắt máy tính vừa đáp: "Anh cũng đã xem đâu. Đang trong cặp đây này. Hình như nghe mấy bà kia nói là nhà hàng ẩm thực Tứ Phương ở trên đường Thọ Hạc hay sao vậy?" Đình gật đầu: "Ờ, vâng, vâng. Thế thì gần thôi ạ. Thôi, anh em mình về thôi anh." Cả hai tắt thiết bị điện rồi rời phòng. Đi về cuối dãy hành lang, một người đi về một phía. Họ tạm chia tay, hẹn nhau gặp lại trong bữa tiệc liên hoan chiều nay. Nhà Đình và nhà Thuận ở hai hướng khác nhau, vì vậy cho nên họ không về cùng đường. Cả hai học chung cùng với nhau ở trường Học viện Báo chí. Sau khi tốt nghiệp đại học thì may mắn là cùng xin được vào làm ở một chỗ. Mặc dù là bằng tuổi nhau, nhưng Đình vẫn tự nguyện gọi Thuận là anh, vì Đình luôn khâm phục cái tính làm việc đến quên giờ giấc của Thuận. Làm gì thì làm cho bằng được thì xong. Có lần Đình nói: "Em còn nhiều cái phải học tập anh nhiều. Anh mà không ngại thì em nhận anh làm sư phụ luôn đi chứ. Em công nhận là anh là một người có trách nhiệm thực sự với công việc. Thực là đáng để học hỏi anh ạ." Lúc ấy, Thuận cũng hơi ái ngại. Cậu đáp: "Thôi, mình bằng tuổi nhau mà. Cứ bạn bè gọi nhau cho tiện. Cứ gọi thế mình ngại lắm đấy." Nhưng rồi lâu dần cũng đã thành thói quen. Do Đình cứ cố tình gọi như thế, thành ra Thuận cũng đành phải chịu thua, phải xưng anh và đáp lại bằng em, một đứa em ngang tuổi. Năm nay tính ra thì cả hai cũng đã ngoài 25 rồi, ấy vậy mà chưa có ai lập gia đình cả. Có lẽ do cái đặc thù nghề nghiệp, lúc nào cũng đi lượn như chim trên đường, thành ra không có thời gian lo cho chuyện vợ con. Mọi người thường hay trêu Thuận: "Dân báo chí mà bây giờ chưa tán được vợ, như vậy là kém quá rồi đấy." Thuận cười xòa rồi đáp: "Dạ vâng ạ, nói thì nói hay lắm các bác ạ, cơ mà đứng trước mặt gái thì run không có nói được, thành thử ra vẫn còn ế là vì như thế đấy ạ." Đình thì cũng như vậy, gia đình nhà cậu cũng thúc giục chuyện vợ con lắm rồi, nhưng mà cứ mỗi lần đề cập đến vấn đề đó thì Đình lại tìm cách thoái thác sang chuyện khác. Có lần Đình tranh luận với mẹ mình rằng: "Lúc nào duyên tới thì tự khắc sẽ có con dâu mẹ nhá. Còn bây giờ thì chưa có đâu mẹ ạ. Mà không hiểu sao mẹ cứ giục con thế nhỉ. Tính ra năm nay con cũng chưa tới 30 nữa cơ mà." Bà mẹ của Đình thì phì cười chen vào: "Ôi giời ơi, chưa đến 30 mà câu nói ấy mà không ngượng hay sao hả con? Bọn cùng lứa với mày bây giờ, bố còn nít hết cả rồi đấy." Đình thấy mẹ đang ra sức tranh luận nên cố tình trêu: thì bọn ấy mới gọi là bọn dại mà mẹ. Đang tự do không muốn, tự nhiên lại đi mang cái ách giữa đàng vào cổ. Người ta nói rồi, có vợ như dợ buộc chân mà. Nói xong, Đình cười phá lên rồi chạy khỏi tầm mắt của mẹ. Để đề phòng, bà mẹ mình sẽ cốc cho mình mấy cái vào trán như thường lệ. Giờ đây mỗi ngày công việc ở tòa soạn càng ngày lại càng nhiều và đòi hỏi cần nhiều thời gian hơn nữa để bài viết chất lượng hơn. Điều đó lại càng khiến cho việc tìm vợ của Đình và Thuận gặp nhiều trở ngại hơn. Chắc hai cậu ham mê công việc lắm, đặt công việc lên hàng đầu, vẫn chưa có ý nghĩ đến chuyện lấy vợ. Bây giờ cứ ngày hai lần đến tòa soạn làm việc, hết giờ thì về, cuộc sống cứ bình thường như vậy trôi qua như thế thôi. Đình vừa về đến nhà thì nhận được cuộc điện thoại từ Thuận. Đình cầm máy lên, thắc mắc là không biết có chuyện gì. Sao ở tòa soạn không nói luôn? Cậu áp máy vào tai rồi nghe. Dạ, em nghe đây anh. Thuận thở hổn hển trong điện thoại và nói. Đèn quá em à, về gần đến nhà thì thủng xăm. Anh phải dắt mất một đoạn, mệt bở hơi tai. Chiều ghé qua xế anh đi với nhá. Đình cười. Ôi giời ơi, lâu ngày phải thể dục thể thao chút chứ ạ. Đùa chứ, anh chuẩn bị ăn uống rồi nghỉ ngơi một lát đi. Chiều em qua đó em chở. Dứt lời cả hai cùng cúp máy. Đã hơn 12 giờ trưa rồi, gia đình Thuận đã ăn cơm cả. Bố mẹ đều đã đi nghỉ trưa. Như thông lệ, vẫn để phần cho Thuận trên bàn ăn đang úp cái lồng bàn màu xanh nước biển. Thuận mở lồng bàn ra, hôm nay toàn món cậu thích. Nào là cà pháo mắm tôm, cá chấm kho riềng, lại còn có cả món khoái khẩu của cậu là mướp đắng nhồi thịt nữa. Sức hấp dẫn của mâm cơm làm cho Thuận quên hết cả mọi mệt mỏi. Cậu ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức. Khi cái bụng đã no căng rồi, mà miệng thì vẫn còn thèm thuồng, Thuận ngồi nán lại, ăn cố cho hết tô canh rồi mới đứng lên dọn dẹp bát đũa. Sau khi rửa bát xong, Thuận vào giường nằm nghỉ lưng một lát. Có lẽ mấy ngày hôm nay áp lực công việc cũng nhiều, đã khiến cho Thuận mệt mỏi. Vừa đặt lưng xuống là Thuận đã ngủ thiếp đi. Cho đến khi điện thoại reo chuông báo thức thì Thuận mới thức dậy. Thuận bấm máy gọi cho Đình. Sau 3 tiếng chuông, giọng của Đình mệt mỏi nói. Alo. Thuận hỏi. Ơi, em vẫn còn ngủ đấy à? Dậy thôi, chiều rồi, đến giờ rồi đấy. Đình giật mình. Đã tới giờ rồi cả. Ôi, em mệt quá, nằm ngủ không biết gì luôn. Vâng, thế anh mặc đồ đi, rồi em qua ngay đây. Đình mệt mỏi bật dậy khỏi giường, đi về phía nhà tắm, xả nước vòi hoa sen rồi ngửa mặt lên tận hưởng. Làn nước mát rượi đã xua bớt đi cái uể oải còn sót lại sau giấc ngủ. Đình mặc quần áo vào rồi bước ra, nhìn thấy mẹ của mình đang xem tivi ở bàn uống nước. Đình nói, chiều nay không phải nấu cơm cho con đâu mẹ ạ. Hôm nay con đi ăn liên hoan. Bà mẹ với tay lấy điều khiển, ấn vào nút tắt rồi quay sang nhìn Đình rồi nói. Thế hả? Mẹ định làm món nộm tai lợn với xoài xanh. Tưởng là chiều nay mày ở nhà được nghỉ. Ờ, thế thôi vậy. Để mẹ bỏ vào tủ lạnh rồi làm sau nhá. Đình vừa xâu tắt lưng vào đai quần vừa đáp lời mẹ. Dạ vâng, thì bố mẹ cứ làm mà ăn cũng được chứ ạ. Bỏ tủ lạnh làm gì? Mai ăn nó lại mất ngon đi mẹ. Làm là làm chỉ mày thôi chứ. Chứ món đó mẹ với bố mày có ăn được đâu. Mẹ thì đau dạ dày, bố mày thì men răng yếu, ăn làm sao được xoài chua mà ăn. Bà nói xong, định đứng lên đi vào bếp thì sực nhớ ra điều gì đó, nên bà nán lại nói thêm. Bà này, liên hoan gì cũng được, nhưng uống ít rượu bia thôi đấy nhá. Cận Tết rồi, đường xá đi phức tạp lắm đấy con ạ. Đình cười. Dạ vâng, mẹ khỏi dặn thì con cũng không dám uống đâu ạ. Từ nay vô Tết, công việc của con còn đang cả một núi nữa mẹ ạ. Với lại đã bao giờ mẹ thấy con uống mà để say xỉn đâu hả mẹ? Ờ, thì đấy là mẹ cứ dặn trước như vậy. Tự mình giữ cho bản thân được mình là tốt. Thôi thôi thôi, chuẩn bị đi thôi, kẻo họ đợi kìa con. Đình sang đến nơi thì Thuận cũng đã áo quần tươm tất cả rồi, đang đứng ở đầu ngõ đợi. Thấy Đình, Thuận cười rồi hỏi. Trời ơi khiếp, trang điểm phấn son gì mà lâu thế, anh đợi dài cả cổ ra đây này. Đình vòng xe quay lại cho Thuận leo lên rồi mới vui vẻ giả nhời. Son phấn gì đâu anh, trước khi đi phải báo cáo với cả chị Đại, rồi nghe dặn dò các kiểu nữa chứ anh, nhiều khề lắm. Thuận hỏi, thế lại dặn dò về chuyện lấy vợ đấy hả? Vâng, chuyện đó thì chuyện muôn thuở rồi anh ạ, khi nào mà chẳng nói đến. Cả hai cùng cười lớn, Đình tăng ga lên một chút cho con Eblet đều đều chuyển bánh trên con đường nhộn nhịp người qua lại. Khi cả hai cùng đã tới nơi, nhìn vào sảnh của nhà hàng đã nhận thấy mấy cô đồng nghiệp của mình đang có mặt ở đó. Họ đang thay nhau chụp ảnh bên những chậu hoa và mấy bức ảnh lớn treo gần ở đấy. Đình nhìn Thuận rồi nói, anh Nom kìa, mấy cô này không chỗ nào là không chụp ảnh tự sướng được. Thuận tặc lưỡi rồi bật cười. Bây giờ con gái đi đâu mà không mang theo điện thoại chụp ảnh thì đó mới là chuyện bất bình thường, còn mang ra chụp selfie tự sướng thì đó lại là hoàn toàn bình thường chú ạ. Đình thêm, giá như ảnh đăng báo mà cũng dễ kiếm như vậy thì anh em mình đỡ khổ anh nhé. Hai cậu cùng nhìn nhau rồi cười thong thả bước vô. Ông Phong cũng đã có mặt ở đó, vừa nhìn thấy Thuận và Đình, ông đon đả chạy tới mấy bước rồi nói, ô kìa, hai em tới rồi đấy hả? Hơi trễ đấy nhá, nào mọi người vào đi, làm mọi người đợi mãi đấy. Thuận thông minh rồi đáp, dạ bọn em đợi lâu rồi đấy chứ anh, cơ mà đứng ở ngoài kia nhìn thấy các chị em đang chụp ảnh, bọn em chưa có dám vào, sợ bị lọt vào khung hình thì hỏng hết anh ạ. Ông Phong cũng cười theo. Giây phút ông quay lại nhìn mọi người một lượt rồi nói như rục rã, nào cũng đông đủ cả rồi, chúng ta đi vào thôi, đồ ăn đã bắt đầu lên mâm rồi đấy, đi nào các em. Sau hiệu lệnh ấy, tất cả cùng nhau rảo bước đi vào. Nhà hàng này cũng thuộc dạng trung bình, nhìn khá sạch sẽ và giản dị. Mọi người vừa rồi vừa ngồi xuống ghế thì có nhân viên tiến lại sắp bát đũa và cho đá vào ly. Thuận bảo ông Phong, lạnh như thế này làm vài ly rượu thôi anh ạ, uống bia nhanh no bụng lắm, với lại thời tiết như thế này uống bia cũng không hợp lắm anh ạ. Ông Phong tỏ ý đồng tình, ông quay qua bảo cậu nhân viên, em bỏ đá vào ly của mấy cô thôi đấy nhá, bọn anh dùng rượu thôi. Cậu bồi bàn lễ phép bảo vâng, rồi đưa menu cho ông Phong lựa chọn loại rượu. Ông chuyển qua cho Thuận và Đình cùng mấy cậu kia. Mãi một lúc sau mới cùng thống nhất và đưa ra quyết định. Đồ ăn đã bắt đầu được bê ra bàn. Mỗi một món bê ra, người ngồi bàn lại giới thiệu sơ qua về một chút về nguồn gốc cũng như là phương thức chế biến của món đó. Mọi người rất ấn tượng về việc này. Hành động đó khiến cho thực khách cảm thấy được tôn trọng hơn và món ăn cũng trở nên hấp dẫn người ăn hơn. Khi bê ra món có tên là bò Tây Nguyên nhúng nước cam tươi, được bồi bàn giới thiệu. Dạ vâng ạ. Món tiếp theo mà nhà hàng phục vụ đến quý khách, đó chính là món bò Tây Nguyên nhúng nước cam tươi ạ. Bò được cung cấp bởi các trang trại ở Tây Nguyên, một vùng đất đầy những thứ thú vị, bí ẩn mà chúng ta chưa khám phá hết đấy ạ. Cậu bồi mới giới thiệu tới đây thì Thuận đã khựng lại. Trong đầu của Thuận vừa mới nghĩ đến một chuyện, cậu giật tay Đình rồi nói, Tây Nguyên, đúng rồi, Tây Nguyên em ạ. Đình ngạc nhiên, cái gì hả anh? Sao? Cái gì ạ? Thuận nói như reo lên, anh em mình sẽ đi Tây Nguyên một chuyến. Vùng đất ấy chắc chắn sẽ có những nhiều thứ mà anh em mình cần tìm đấy. Nó sẽ là một kho tàng bí ẩn, đầy rẫy những điều mà nhiều người chưa được biết đến. Đình ngợ người, cậu kinh ngạc với tốc độ phản xạ của Thuận. Mới nghe nhắc tới thôi mà Thuận đã kịp nghĩ tới những chuyến đi kiếm đề tài. Đinh gật đầu lia lịa. Vâng, vâng, vậy quyết thế anh nhé. Thời gian cũng không còn nhiều nữa. Ngày mai anh em mình xuất phát luôn anh nhỉ. Nhìn thấy hai cậu đang bàn tán chuyện gì đó có vẻ rất nhập tâm, một cậu đồng nghiệp ngồi bên cạnh nâng chén rượu lên rồi giục. Nào, anh Thuận, anh Đinh, chúc sức khỏe hai anh cái nào. Cả hai cùng giật mình quay lại. Sau một nụ cười, Đình và Thuận cùng nhất loạt nâng ly lên. Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất thành công, không có ai say xỉn gì cả. Ai cũng uống có chừng có mực, là dừng lại vì họ biết rằng phía trước đang là những ngày cực kỳ bận rộn và vất vả. Trên đường trở về nhà, Thuận và Đình bàn bạc cho chuyến đi vào ngày mai. Thuận nói, mình mà đi thì phải đón xe sáng, tính ra vào đến đó cũng khoảng chập tối là khéo. Ăn uống ngủ nghỉ rồi ngày hôm sau bắt đầu công việc luôn anh nhỉ. Đình gật đầu, nói như tự cổ vũ tinh thần, cố lên nào, anh em mình có một tuần thôi đấy, nhất định là phải có bài báo đặc sắc để đăng trong dịp Tết năm nay. Về đến ngõ, Thuận xuống xe, chào Đình rồi đi vào nhà. Đình cùng chào rồi đáp lại một câu thủ tục, rồi lao vụt về xe của mình. Tối hôm ấy, cả hai cậu cứ thấp thỏm không ngủ thành giấc. Cứ sợ ngủ quên thì lỡ mất chuyến xe buổi sáng thì phải chờ đến tận trưa mới có chuyến khác. Thời điểm này, từng giây từng phút đều là quý giá. Mất một buổi là lỡ mất bao nhiêu việc. 4 giờ sáng, Đình đã nhắn tin cho Thuận dậy để chuẩn bị đồ đạc áo quần. Khi trời vừa mơ mơ sáng, cả hai đã có mặt ở địa điểm đón xe. Thuận cứ hướng ánh mắt nhìn chăm chăm về phía trước. Vừa thấy bóng chiếc xe khách ở đầu đường chạy tới, Thuận đã reo lên. Đây rồi, đây rồi. Cả hai bước lên xe, xe bắt đầu bắt khách cho nên trên xe mới chỉ có vài ba người. Đồ đạc của hai cậu cũng không có gì nhiều, vài bộ quần áo, còn lại là chủ yếu là đồ dụng cụ, đồ nghề, máy ảnh, laptop, chân quay, vân vân. Thuận và Đình ngồi ở hai ghế cạnh nhau ở hàng dưới cùng. Phía trên của hai cậu là một người nam và một người nữ. Hình như họ là vợ chồng của nhau thì phải. Người phụ nữ đang gục đầu vào vai của người đàn ông rồi dấm dứt khóc. Hai cậu không khỏi ngạc nhiên. Một lúc sau thì nghe người đàn ông vỗ vai an ủi. Nào em, nín đi nào. Dù sao thì em nó cũng đã mất rồi mà. Cô gái thì thút thít. Nhưng mà em không được gặp mặt em gái em lần cuối. Thì cũng do là đường xá xa xôi mà em cũng có ngờ được đâu. Còn bé nó lại ra đi nhanh như vậy chứ. Thôi em đừng khóc nữa. Em nghỉ một lát đi. Chiều nay là được gặp mặt em gái thôi mà. Lúc này Thuận với Đình lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Đại khái là cô gái và chàng trai kia đang trên đường đi đến một đám tang mà người mất đó là đứa em gái của cô gái. Chắc họ cũng đi lên vùng Tây Nguyên vì hai cậu nghe người đàn ông kia nói rằng chiều nay sẽ tới nơi. Thuận và Đình không rời mắt khỏi cặp vợ chồng đó, và lúc này không chỉ riêng hai cậu mà tất cả các ánh mắt của những người trên xe cũng đổ dồn về phía đó. Họ không hiểu đầu đuôi như thế nào, chỉ biết là cô gái đó khóc, thấy kỳ lạ cho nên họ cũng không khỏi tò mò. Chuyến xe khách chạy đến quá trưa thì dừng lại ăn cơm. Tất cả dục dịch đi xuống, người đàn ông kia quay qua bảo với vợ mình. Em xuống ăn chút gì đi nhá, sáng đến giờ em đã nhịn rồi. Cô gái lắc đầu không đáp, người đàn ông thở dài rồi bảo. Vậy em ngồi đây nhá, anh xuống dưới mua đồ ăn lên cho em. Đợi anh một lát, anh sẽ lên ngay đây. Nói xong, người đàn ông rời chỗ bước xuống, Thuận và Đình vừa lúc này cũng đi ngay phía sau. Thuận cảm thấy tò mò quá, cứ muốn mở lời hỏi thăm vài câu, nhưng rồi vì cũng cảm thấy bất tiện nên lại thôi. Hai cậu đứng phía sau quan sát, người đàn ông mua một hộp cơm. Khi người bán hàng đưa cơm thì anh ta mới nhớ ra là ví đang để trong túi sách của vợ ở trên xe. Thuận thấy đây là cơ hội tốt để tiếp cận làm quen, cậu nhanh nhẩu. Tôi cho anh vay đây này, lát nữa lên xe giả lại tôi cũng được. Người đàn ông nhìn Thuận. Cậu là... Đình xen vào. Chúng tôi ngồi ngay phía sau anh ấy mà, không sao đâu. Anh cứ lấy tạm tiền này, giả đi, rồi lát nữa lên xe, trả lại sau cũng được, khỏi quay lên mất công. Người đàn ông đón lấy tờ tiền trên tay của Thuận, nói cảm ơn rồi giới thiệu. Tôi là Huy, cảm ơn hai cậu nhé, lát nữa tôi sẽ gửi lại. Thuận cũng lịch sự nói. Chào anh nhé, tôi là Thuận, đây là đồng nghiệp của tôi tên là Đình. Chúng tôi là nhà báo, thế anh với chị đang đi đâu vậy? Cho tôi mạn phép hỏi một chút, hình như gia đình mình đang có chuyện buồn à? Huy thở dài thườn thượt. Vâng, đúng vậy đây ạ. Ơi, khổ lắm. Năm hết Tết đến rồi, con em gái của vợ tôi đi suối bắt cá chẳng may trượt chân, té rồi đập đầu vào đá chết rồi. Thuận nghe thấy vậy thì nói giọng phân ưu. Xin chia buồn với gia đình anh nhé. Thế cho tôi hỏi là bây giờ anh chị về đâu cơ? Dạ, quê vợ tôi ở mãi trên Tây Nguyên cơ. Cô ấy là người dân tộc. Đình vội vã. Hả? Trùng hợp quá vậy. Chúng tôi cũng đang lên trên đường đi đến Tây Nguyên đây. Huy trầm buồn nói. Vâng, mà sáng nay ra sớm kịp đón xe, thế mới có cơ hội cho vợ tôi nhìn mặt con em gái tôi một lần cuối. Chứ không đón được xe, đêm nay an táng rồi thì cũng coi như là hết. Muốn thăm mộ cũng không được nữa. Thuận thắc mắc. Là sao hả anh? Tại sao muốn thăm mộ lại cũng không được, là như thế nào? Phong tục tang ma ở trên đó có gì khác biệt với dưới xuôi của mình hay sao? Huy gật đầu. Khác chứ cậu, khác nhiều lắm. Tôi làm rể ở đó cũng non chục năm rồi, mà nghĩ đến tôi còn thấy rùng mình đây này. Nói chẳng phải chứ, nó nhiều cái ghê rợn lắm cậu ạ. Đình nghe thế vậy thì tò mò hỏi lại câu hỏi cũ mà Huy chưa trả lời. Thế nhưng mà phong tục gì lại có cái phong tục không cho đi thăm mộ là như thế nào ạ? Không phải là không được đi thăm mộ, mà nói cho đúng là phụ nữ không được đi thăm mộ. Thuận chố mắt. Ờ, thật thế hả anh? Huy gật đầu xác nhận. Phụ nữ không được tham gia vào việc chôn cất người chết, cho dù người chết ấy là cha, chồng hay con do chính họ sinh ra. Và quan trọng hơn là họ không bén mảng vào rừng ma trong bất kỳ một hoàn cảnh nào. Nhà không có con trai, chỉ toàn phụ nữ, thì đàn ông trong dòng họ, thôn bản phải nhận nhiệm vụ chôn cất. Đình dồn dập hỏi, rừng ma? Rừng ma ở đâu chứ? Huy nhẫn lại nói, ở quê của vợ tôi. Quan niệm cho rằng rừng ma là khu vực bất khả xâm phạm, nơi chỉ dành riêng cho thế giới của người chết. Nếu người trần đặt chân tới sẽ bị trừng phạt, thậm chí phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Thế nên người dân không mấy ai dám bén mảng đến rừng ma, dù chỉ để chặt một cành cây. Thậm chí người ta còn không dám nhìn thẳng vào rừng, bởi họ sợ con ma rừng nhìn thấy rồi sẽ theo về nhà quấy quả gia đình cũng như là thôn bản. Rồi Huy ghé sát vào tai của hai cậu. Tôi nói thêm cho các cậu một chuyện này nữa. Các cậu đã bao giờ nghe thấy an táng lộ thiên hay chưa? Thuận nghe thấy thế thì trố mắt hỏi dồn dập. Hả? Cái gì chứ? Anh nói sao cơ? Đã là an táng thì sao lại có thể lộ thiên được chứ? Huy khẽ xua tay. Vậy thì các cậu không biết rồi. Không những lộ thiên bình thường mà quan tài của người chết sẽ được treo lên cây nữa đấy. Đến lượt Đình há mồm trợn mắt. Ờ, treo lên cây à? Anh có thể kể rõ hơn một chút được không anh? Chúng tôi cảm thấy tò mò quá. Huy vén ống tay áo lên trên rồi nhòm đồng hồ. Nhìn thấy mấy bàn ăn bên trong thì thấy hành khách của nhà xe đang ăn, cho nên cậu chỉ cái ghế đá cách đó một đoạn, ý bảo Thuận và Đình lại đó ngồi. Huy bắt đầu nhập đề. Dù làm rể ngót chục năm trên đó, nhưng tôi cũng chỉ biết sơ sơ mà thôi. Thấy hai cậu là nhà báo, tôi mới kể đấy. Chứ bình thường thì nghĩ đến thôi là tôi cũng đã rùng mình rồi. Theo gia đình bên nhà vợ tôi kể lại thì tục treo người chết lên trên cây đã có từ lâu lắm. Ngày đầu bắt nguồn từ việc vùng này ngày xưa là rừng cây rậm rạp. Khi chôn cất người chết hay bị thú rừng, nhất là mèo rừng và cọp, nó moi xác lên để ăn. Vì vậy ngoài phong tục cho rằng nhờ cây rừng che chở cho linh hồn, thì còn bởi do suy nghĩ là treo lên cây sẽ không bị thú rừng ăn thịt mất. Thuận lắc đầu. Tại sao lại có những chuyện kỳ lạ như thế chứ? Thật là khó tin mà. Huy tiếp. Tôi cũng vẫn nói với vợ tôi đấy. Tục này là hủ tục chứ không phải là phong tục. Cô ấy thì cô ấy đồng ý với tôi về quan điểm đó. Nhưng mà ngặt nỗi, cả một làng, một bản họ theo như vậy. Bây giờ muốn bài bác cũng khó. Đối với họ, nếu một người chết đi bị moi lên thì đó là con ma rừng đáng sợ nhất. Nó sẽ tìm đường về làng, bắt người nhà, bắt người làng theo nó. Ấy là chưa kể nó sẽ quấy phá làng liên tục, làm cho người đau ốm, chết chóc, mùa rẫy thì thất bát. Vì vậy ngày trước, nhiều làng đã phải rời đi tìm nơi ở mới, tránh xa con ma rừng đáng sợ kia. Đây là lý do lớn nhất khiến cho người ta nghĩ đến cách táng treo đấy các cậu ạ. Thuận thấy lòng mình nao nao trùng xuống. Không ngờ trên cái giải đất hình chữ S này còn có lắm điều lạ lùng đến như vậy. Thuận tự cảm thấy mình là người may mắn khi được sinh ra và lớn lên để tiếp cận với những cái hiện đại, tiến bộ. Còn biết bao nhiêu người họ chưa được khai sáng định nghĩa đúng bản chất của hai từ phong tục. Thật là tội nghiệp và quá là xót xa. Huy ngưng một lát rồi lại kể thêm. Có lần tôi còn nghe bố vợ tôi, ông ấy kể rằng có những đêm hổ gầm rú ở ngoài rừng ma bởi nó đánh được hơi thịt người nhưng không leo lên cây được nên mới gầm rú như vậy. Còn ban ngày, quạ bay đầy chỗ quan tài, nó là loài ăn thịt thối bay quần qua lại để mà ăn xác chết. Đình ngơ ngác đập tay vào đầu mấy cái cho tỉnh táo. Câu chuyện vừa rồi được nghe không khác gì là một cuốn phim kinh dị. Cậu hỏi: Thế anh có bao giờ hỏi với gia đình bên vợ của anh về quan niệm của họ không? Giả dụ như người ta nghĩ như thế nào mà lại làm như vậy chứ? Huy đáp: Có, tôi có hỏi rồi. Thế họ nói như thế nào hả anh? Huy đằng hắng một tiếng cho giọng trở lại bình thường, rồi mới chậm rãi kể lại tỉ mỉ cho Thuận và Đình cùng nghe. Ông chú bên vợ tôi cũng đã từng nói với tôi rằng người chết có một năng lực siêu nhiên và họ có thể làm được bất cứ chuyện gì trên cõi đời này, kể cả việc bắt linh hồn của người sống đi theo. Chính vì vậy mà họ không chỉ rất sợ hồn ma của người đã chết mà còn xem hồn ma đó đang còn sống. Thế nhưng mà sống với một khả năng siêu phàm hơn. Rồi Huy nheo mắt nhíu mày như cố nhớ thêm chuyện gì đó. Bố vợ tôi nói là dù có chôn người chết xuống đất, xây 4 bức tường kín mít thì cái hồn của nó vẫn cứ ở trên thôi. Nó không nằm ở dưới đất, xây kín nó cũng đi được. Chỉ có người sống là không đi được thôi. Nó giống như con mối, con mọt trong nhà mình vậy. Xây nhà rồi mà nó vẫn cứ đục tường, đục gỗ đi được. Còn mà nó cũng như vậy đấy. Thuận buột miệng: Sao lại có những quan niệm lệch lạc như thế chứ? Huy não nuột: Thì đấy, chính mắt tôi nhìn thấy đây chứ có nói đâu xa xôi làm gì. Nếu có dịp thì các cậu ghé lên đó một chuyến, sẽ có nhiều thứ khiến cho các cậu giật mình đấy. Thuận nói luôn: Lần này ngay hôm nay đây à? Đình giật mình: Hả? Anh bị sao vậy? Anh không định đi tìm đề tài cho số báo Tết này hay sao chứ? Thuận nghe thấy vậy thì đinh ninh: Số báo Tết năm nay sẽ là một câu chuyện dài kỳ về tập tục tang ma kỳ lạ. Nghe ra thì hơi bất hợp lý, ngày Tết mà lại đưa bài báo liên quan đến tang tóc, đã vậy lại còn có phần ghê rợn đến mức kinh dị nữa. Nhưng vài giây sau thì Thuận đã giải thích: Anh muốn phổ biến nó lên trên báo để nhiều người được biết hơn. May ra sẽ có nhiều người quan tâm đến và giải quyết được hủ tục này. Dù sao thì mục đích cuối cùng và duy nhất của những người làm báo như anh em mình cũng là hướng đến một xã hội văn minh và tiến bộ mà. Em hiểu chứ? Đình trầm tư đáp nhẹ một tiếng. Không khí đang trùng xuống thì tiếng của anh lơ xe đã cất lên, thúc giục hành khách trở về vị trí để xe tiếp tục chuyển bánh. Vậy là cuộc hành trình đến Tây Nguyên của Thuận và Đình bây giờ đã quyết định được kế hoạch rõ ràng. Cả hai cùng hướng mắt ra bên ngoài, ưu tư ngắm nhìn những dòng xe cộ đang qua lại nườm nượp ở trên đường. Xế chiều, chuyến xe dừng trả khách, Thuận và Đình phụ giúp vợ chồng Huy mang hành lý xuống xe. Điểm đến tiếp theo là gia đình của cô vợ Huy. Thuận và Đình đã thỏa thuận trước với Huy rằng hai người sẽ đi cùng vợ chồng Huy, và đến nơi nếu ai có hỏi thì sẽ nói là đây là hai người thân của Huy đến để chia buồn với gia quyến. Chiều tà, ánh nắng cao nguyên óng ánh như rót mật thả ngang qua làng. Trên con đường làng lác đác vài người phụ nữ gùi củi ở trên lưng trở về nhà để chuẩn bị cho bữa cơm tối. Về đến gần gia đình tang chủ, Thuận và Đình đã nghe thấy tiếng người nói xôn xao. Họ nói bằng cái tiếng bản địa cho nên hai cậu nghe không hiểu gì cả. Huy ghé tai nói: Ở đây họ cũng nói được tiếng Kinh, nhưng mà giao tiếp với nhau thì họ nói bằng tiếng của họ cậu ạ. Thì thoảng tôi nghe nhưng mà cũng chẳng hiểu gì đâu. Về đến ngõ, cô vợ của Huy lao vào bên cạnh xác của em gái đang nằm ở giữa sân. Nhưng gần đến nơi đã bị một người đàn ông cản lại. Người đàn ông ấy nói gì Thuận và Đình nghe cũng không hiểu. Huy nói: Họ cản lại, không cho vợ tôi vào. Đó là phong tục. Hồi trưa nay tôi đã có kể qua cho các anh rồi đấy. Đình hỏi lại: Không được vào rừng thăm mộ đã đành, nhưng đến bên xác cũng không được sao ạ? Huy gật đầu: Ờ, cũng không được. Nói chung là phụ nữ thì không được nhúng tay vào chuyện tang ma. Có thì cũng chỉ phục vụ bếp núc mà thôi. Ngay cả người chết là bố, là mẹ, con cái hay chồng mình cũng phải như vậy. Cuộc trò chuyện đã vào guồng, Huy lại kể tiếp. Còn có một cái nữa là không được khóc. Nếu phát hiện ra ai khóc thì sẽ bị xử phạt theo quy định mà già làng đặt ra. Hai cậu thấy đấy, vợ tôi đứt ruột đứt gan ra, nhưng cũng phải cố nén lại, có dám khóc được nữa đâu. Nhưng mà tại sao chứ? Thuận mau mắn hỏi. Huy nhìn chung quanh rồi mới ghé tai Thuận và Đình. Họ phải vui vẻ để người đã khuất biết người sống vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí vui như hội dù không có họ, để con ma không có tiếc nuối mà quay trở lại làng nữa. Và người chết phải hoàn toàn bị xóa khỏi ký ức, không bao giờ được nhắc lại, không một ai nghĩ đến chuyện vào viếng thăm. Đình tặc lưỡi. Lại còn như thế nữa hả? Đúng là không thể tin được mà. Một cỗ quan tài đục bằng thân cây gỗ được đặt ngay bên cạnh xác của cô gái. Có một ông thầy gì đó đang cầm mấy que hương nhảy múa xung quanh và lẩm bẩm khấn vái. Xác của cô gái được bọc vào một tấm chăn và cho vào quan tài. Chuẩn bị, một lát nữa sẽ được mang đi an táng theo hình thức truyền thống ở đây là táng treo. Thuận và Đình cùng hồi hộp, chỉ một lát nữa thôi là sẽ được bước chân vào khu rừng ma để mà khám phá. Không biết quang cảnh trong khu rừng đó đáng sợ đến mức nào, nhưng chỉ qua lời kể của Huy thôi cũng đã đủ thấy được cái rờn rợn của khung cảnh ấy. Sau mấy thủ tục cúng bái sơ sài, xác cô gái được mang đi. Lúc này đã là nhập nhoạng tối, khu rừng ma cách đó một đoạn không xa. Mọi người đưa quan tài đi bằng cách khiêng tay, chứ không có xe tang gì cả. Bắt đầu bước đến khu rừng ma, cơn gió chiều thổi xào xạc qua giật vài chiếc lá, rồi bỗng rơi xào xạc khiến cho hai cậu nổi da gà, chân lông dựng ngược cả lên. Cố lấy hết can đảm, Thuận và Đình nhón gót len lỏi qua bụi cây gần nhất để bước sâu vào bên trong. Một mùi lờm lợm đã sộc vào mũi. Thế rồi, những chiếc quan tài cũ kỹ cũng hiện hữu trước mắt của họ. Khu rừng ma hoang phế, không ai hương khói, từng màu xương người lộ rõ ở trên mặt đất. Dù không sợ con ma bắt đi như người ở đây nói, nhưng từ khi đặt chân vào khu nghĩa địa treo huyền bí này, bất cứ dù ai can đảm tới đâu cũng phải hồi hộp, cảnh giác cao độ. Mùi ẩm thấp bay lên xông vào mũi. Đã gần tối cho nên sương cũng đã đậm ở trên lá rừng. Vạch cây rừng chằng chịt đi được một đoạn thì quần áo cũng đã ướt sũng. Càng đi sâu vào bên trong, rừng cây lại càng rậm rạp. Phía dưới chân, thảm lá cây mục nát theo năm tháng, có nơi trơn trượt khiến cho Thuận suýt chút nữa thì ngã mấy lần. Vắt thì bò lồm ngồm, người được hơi người, chúng búng nhanh và bám vào da thịt. Đến giữa rừng ma, xung quanh bịt bùng, lâu lâu lại gặp một số cỗ quan tài vỡ toác, gỗ, gạch vất vưởng. Còn phía dưới thì bị thú rừng đào nát, tung tóe đất đỏ, lăn lóc trong các bụi cây, có những màu gì đó trắng trắng như xương người. Đình bỗng nhiên lên cơn ho sù sụ và ói ra từng ngụm khi chứng kiến cảnh này, cùng với mùi hôi thối khó chịu bốc lên. Thuận tiến đến bên hai cái chiếc quan tài nom đẹp nhất khu rừng ma, được đặt song song nhau, đầu hướng thẳng về phía làng. Bộ quan tài bằng nhôm được treo trên bốn cọc gỗ kiên cố to bằng bắp đùi người lớn. Điều này đã cho thấy người nằm trong đó từng thuộc dòng dõi của gia đình giàu có quyền quý bậc nhất ở trong làng. Phía dưới của hai chiếc quan tài là lình kình những đồ vật mà gia đình chia cho người chết để đem về bên kia thế giới. Nổi bật lên là hai chiếc be rượu cổ, một cái còn khá nguyên vẹn. Thuận và Đình đang tỉ mỉ quan sát từ đâu, có một con quạ bay tới đậu lên trên cỗ quan tài gần đó, rồi hét lên những tiếng kêu nghe lạnh cả sống lưng. Đình thì giật mình, bấu chặt lấy vai của Thuận, cả hai cùng nổi gai ốc lên cùng cục. Con quạ ấy nó mổ lên cỗ quan tài, lúc lâu sau thì mới vỗ cánh bay đi. Cỗ quan tài mà con quạ vừa đậu ở trên đó, một đầu đã gục xuống đất do cọc đỡ đã bị gãy. Lại gần hơn một chút, Thuận để ý thấy phần trúc xuống của cỗ quan tài ấy có một thứ dịch nhầy nhầy đang nhễu ra, nhìn thôi cũng đã thấy lợm giọng. Bất chợt, Đình giật áo Thuận rồi chỉ. Anh nhìn kìa. Phía xa xa theo hướng tay chỉ của Đình, Thuận rùng mình vì thấy có mấy cỗ quan tài ấy. Ở mỗi cọc đều có xác chết của một con lợn, hình như có cả gà nữa. Những cái xác động vật ấy có con thì còn mình bộ xương, nhưng cũng có con thì đang phân hủy, dòi bọ lúc nhúc, dù đã nhá nhem tối nhưng vẫn còn nhìn thấy rõ trắng ợn. Thuận thắc mắc, sao lại như thế nhỉ? Lợn gà, ai đem ra đây mà nhiều thế cơ chứ? Đình lắc đầu, đúng là không thể tưởng tượng được. À, mình thử hỏi anh Huy xem, có khi anh ấy biết đấy. Huy lúc này đang đứng ở chỗ mấy người đàn ông dựng cọc để chuẩn bị đặt quan tài của cô em gái vợ lên đó. Thuận tiến lại gần rồi ghé tai hỏi nhỏ. Anh lại đây cho tôi hỏi anh cái này một chút với. Huy gật đầu rồi đi theo Thuận lại chỗ của Đình đang đứng. Thuận hỏi. Tôi để ý các ngôi mộ treo ở đây hầu như đều có một bộ xương lợn hoặc xác lợn, xác gà ở dưới chân cọc. Sao thế hả anh? Huy gãi đầu. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Tôi chỉ nghe mang máng có lần bố vợ tôi nói có nhắc đến tục lệ chia của cho người đã chết thôi. Đình vội lên tiếng. Hả? Là sao? Chia của cho người đã chết à? Lại có cả chuyện đó nữa sao? Huy lắc đầu. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm. Chỉ biết sơ sơ có vậy thôi. Nếu hai cậu muốn rõ hơn thì đêm nay có thể về hỏi ông già vợ tôi ấy. Ông ấy sẽ nói cho. Thuận và Đình cùng gật đầu. Vừa lúc này mấy người dựng cọc đã xong, đang chuẩn bị đưa cỗ quan tài lên. Thuận và Đình cùng lấy máy ảnh ra. Bắt được khoảnh khắc này thì bài viết sẽ thuyết phục được người đọc hơn rất nhiều. Cỗ quan tài được đặt lên trên đó. Họ dùng những sợi dây leo ở rừng rồi buộc lại cẩn thận. Xong xuôi tất cả, thầy Mo làm phép và khấn vái một lúc nữa mới ra về. Về đến nhà, cỗ bàn đã được chuẩn bị xong xuôi cả. Thuận và Đình không khỏi ngạc nhiên khi thấy mọi người ăn uống chuyện trò rất rôm rả, không khác gì là nhà đang có chuyện hỉ. Đến mãi khuya hôm đó, trong lúc ngà ngà hơi men, Thuận mới đánh liều để hỏi ông bố vợ của Huy về một số điều mà cậu vẫn còn băn khoăn thắc mắc. Dưới cái ánh đèn mờ mờ ảo ảo, Thuận và Đình nhận ra khuôn mặt hơi đỏ lên vì uống rượu của ông. Ông tiếp Đình và Thuận bằng cái tiếng kinh rất sành sỏi, rót một bát rượu đưa lên cho Thuận và Đình. Ông nói, uống đi, muốn hỏi chuyện gì thì phải uống rượu cái đã. Nào, uống đi nào. Đã khuya khoắt lắm rồi, nhưng vì muốn thỏa mãn hiểu biết và hơn hết là có thông tin chính xác để đăng bài, cho nên cả Thuận và Đình đành gượng gạo bê bát rượu lên mà nhấm nháp một ngụm nhỏ. Đặt bát rượu xuống khẽ khàng, Thuận bắt đầu nói chuyện. Dạ thưa bác, bọn cháu muốn tìm hiểu một chút về rừng ma ạ. Người đàn ông tỏ ra hào hứng khi Thuận nhắc đến chuyện này. Ánh mắt của anh bỗng nhiên sáng rực hẳn lên. Ông bắt đầu dẫn nhập. Sống chết là Thuận theo quy luật tự nhiên. Con người cũng như cái cây hay con thú ở trong rừng mà thôi. Có sinh lão bệnh tử. Sống được rừng che chở, được rừng cho cái ăn, cái mặc, cái nhà để ở, cái nước để mà uống. Nên khi chết đi thì về với thần rừng, sống một thế giới khác với rừng già mà thôi. Rừng ma vốn dĩ là như vậy đấy cậu ạ. Đình hỏi, dạ thưa bác, hồi chiều cháu có để ý thấy mỗi một ngôi mộ ngoài rừng ma đều có xác một con lợn hay con gà rồi nồi niêu, đũa bát. Vậy là như thế nào ạ? Chúng cháu đang rất tò mò muốn biết ạ. Ông đưa rượu lên uống một ngụm, đưa tay chấm vài giọt còn đang đọng lại ở dưới cằm, rồi bắt đầu kể với cái giọng hào sảng y như người khoe thành tích vậy. Người chết chỉ là đi ngao du ở một thế giới khác mà thôi, cho nên vẫn cần con trâu, con bò để mà cày. Vì thế phải gửi trâu, gửi bò cho người chết để họ có cái mà làm ăn sinh sống. Hơn nữa, việc chia của cải cho người chết cũng là một cách để người sống thể hiện sự chu toàn của mình đối với người đã khuất. Không chỉ có như vậy, nhằm tránh bị con ma về chù ẻo và tìm cách hãm hại ấy. Các cậu thấy xác lợn, xác gà là bình thường mà thôi. Còn có cả trâu, cả bò nữa cơ. Thấy Thuận và Đình có vẻ nhập tâm và hứng thú bởi câu chuyện mình kể, nên ông lại tiếp tục. Ngoài việc gửi trâu bò cho bọn nó, mình còn làm thịt trâu ở nhà để mà cúng người chết về lấy linh hồn con trâu mang theo. Còn mình và dân làng thì ăn thịt. Nó sống ở bên kia cũng nghèo, mình cho nó cái hồn con trâu, con bò để nó tạo điều kiện cho mình làm ăn, không nó lại về hại mình nữa đấy. Bấy giờ Thuận và Đình mới hiểu rõ về thắc mắc của mình hồi chiều. Thì ra những cái xác chết của lợn, của gà và những nồi niêu song chảo mà hai cậu nhìn thấy trong khu rừng ma ấy chính là những của cải mà người sống chia cho người đã chết. Đình vẫn bị cuốn bởi câu chuyện và đặc biệt nhất là chất giọng ấn tượng của người đàn ông này. Cậu đã hỏi thêm: Dạ thưa bác, thế trong làng này đã có ai bị con ma rừng về làm hại gì chưa hả bác? Câu hỏi này khiến cho người đàn ông thay đổi hẳn nét mặt đi. Ông đằng hắng một tiếng, đan hai bàn tay vào nhau rồi mới kể bằng cái giọng nhỏ nhẹ chứ không đanh thép, hào sảng như hồi nãy nữa. Nhiều lắm chứ. Ngày đó ấy à, có một thanh niên trong làng, tính tình cứng đầu, thường làm những chuyện khác người. Cậu ta không tin rằng có ma rừng, nên đã một mình vào rừng ma. Cậu thấy có một ngôi mộ bị mất nắp, nên đã tò mò lại xem. Sau ngày hôm ấy, chàng trai đã lăn ra đổ bệnh. Mấy ngày sau thì chết. Người vợ sau đó cũng lăn ra bệnh. Đứa con trong bụng sinh ra không bình thường. Mặc dù sau đó cô vợ hết bệnh, nhưng thì lại cứ điên điên dại dại ấy. Đình hồi hộp hỏi thêm: Thế còn chuyện nào nữa không hả bác? Còn chứ, nhiều lắm. Ta kể cho cậu nghe câu chuyện này này. Cách đây khoảng 7-8 năm về trước ấy, có một cô gái trẻ rất đẹp. Trong làng bỗng nhiên cô ta biến mất. Các cậu có biết không, cô gái đó đã bị ma rừng bắt đấy. Thuận nghe thế vậy thì gãi đầu rồi căn vặn: Thế nhưng mà sau đó rồi có tìm thấy cô gái ấy không hả bác? Sao mà biết được là cô ấy bị ma rừng bắt đi hả bác? Người đàn ông lại hạ giọng nhỏ hơn, như sợ có ai đó nghe thấy những gì mình nói. Đấy, chuyện nó là như thế này đây. Trước ngày cô gái ấy bị bắt đi, trong làng này có một người đàn ông chết trước ngày cưới vài hôm vì một căn bệnh lạ. Anh ta cô đơn quá nên thường tìm bắt những cô gái trẻ xinh đẹp, có khuôn mặt giống như vợ chưa cưới của anh ta để về làm bầu bạn. Chuyện rõ ràng là như vậy còn gì nữa. Thuận vẫn cứ hoài nghi: Thế nhưng mà cuối cùng thì có tìm thấy xác của cô gái ấy không hả bác? Không, tìm thấy làm sao được mà tìm thấy chứ. Con bé đó nó bị ma rừng giấu rồi. Mà một khi ma rừng mà đã giấu thì chỉ có mà mất thôi. Cuối cùng thì Thuận và Đình cũng chỉ đành mơ hồ gật đầu. Nhìn thấy trời cũng đã bắt đầu khuya khoắt, Thuận và Đình biết ý nên không có hỏi thêm gì nữa. Hai cậu uống nốt chút rượu trong bát rồi cũng giục: Dạ cháu cảm ơn bác nhé. Nhờ bác mà bọn cháu mới biết thêm được nhiều phong tục ở nơi đây đấy ạ. Dạ thôi cũng muộn rồi, bác đi nghỉ sớm đi ạ. Đêm nay bọn cháu chắc phải mượn nhà bác để tá túc qua đêm đấy ạ. Người nơi đây có một đặc điểm là rất hiếu khách. Vừa nghe Thuận và Đình nói như vậy, ông ta đã nói lại ngay: Cứ vô tư đi, ở đây nhiều chỗ ngủ lắm đấy. Cứ ở đây, mai dậy lại ăn ngô, uống rượu với ta. Thuận mỉm cười đáp vâng, rồi cùng Đình về cái chõng tre ở góc nhà. Nhưng vừa đặt lưng xuống được một lúc thì Thuận đã giật tay Đình và gọi: Này, em ngủ chưa? Đình nói lý nhí: Chưa anh ạ, em không có ngủ được. Anh ngủ đi, sáng mai anh em mình về sớm. Thuận ngần ngừ một vài giây rồi nói: Hay anh em mình ra khu rừng ma đi. Đình không giật mình hay bất ngờ về câu nói đó của Thuận. Đình biết với cái bản tính của Thuận thì không dễ gì Thuận lại chịu xem xét sơ sài nơi kỳ lạ như thế. Sớm muộn gì Thuận cũng sẽ còn quay trở lại đó. Đình nói: Vâng, vậy anh em mình đi luôn đi ạ. Mang theo máy ảnh với đèn pin đi nhá. Đi khe khẽ thôi, cho gia đình họ ngủ nữa. Gần sáng rồi đấy. Hai anh em lần mò chuẩn bị vài thứ trong túi đồ nghề rồi rón rén đi ra khỏi phòng, tiến thẳng về phía khu rừng ma. Ban đêm ở vùng cao này, sương mù dày đặc đưa hơi lạnh xuyên qua chiếc áo dày mà các cậu vẫn còn đang mặc ở trên người. Còn độ mấy bước chân nữa thôi là vào địa phận của khu rừng rồi. Đình lưỡng lự không bước tiếp vì thấy hơi rờn rợn. Thuận động viên: Đi, mình đi vào đi, không sao đâu. Một lúc lâu sau, Đình mới đủ can đảm để bước tiếp. Đình cứ bị run rẩy vì câu chuyện mà ông bố vợ của Huy kể hồi nãy. Biết đâu những câu chuyện ấy là có thật thì sao? Nhưng thôi, đã đến đây rồi thì phải vào thôi. Chả nhẽ để một mình Thuận vào thì cũng không được. Hai anh em đi sát bên nhau rồi cùng đi vào. Cảm giác bây giờ ớn lạnh hơn cả lúc chiều nay. Những cơn gió vi vu thổi qua những tán cây làm cho nó vang lên những âm thanh u uẩn. Sương đêm nhỏ lộp bộp trên từng cành lá nghe rõ mồn một. Thuận móc cái đèn pin ra, dè dặt ấn nút. Chiếc đèn vừa bật sáng, Thuận suýt chút nữa thì buông rơi. Một hình ảnh vô cùng đáng sợ. Một con mèo đen đang cầm khúc xương ống tay mà nó sờ được ở chỗ quan tài nào đó. Nó đang ngậm nhấm chút thịt còn sót lại ở trên đó. Vừa gặp ánh sáng của đèn pin mà Thuận dọi, con mèo vội vứt khúc xương đi rồi lao vút lên ngọn cây cao gần đó. Trước khi vụt chạy còn để lại những tiếng kêu ngao ngao đến ghê rợn cả người. Đình đưa tay lên vuốt ngực, Thuận vội trấn an. Không sao đâu em, bình tĩnh đi. Rồi họ lại tiếp tục tìm về vị trí ngôi mộ của em gái vợ của Huy, vừa được táng treo vào buổi chiều ngày hôm nay. Là ban đêm cho nên rất khó để xác định được phương hướng, phải tìm mãi mới đến được vị trí đó. Ngôi mộ vẫn nguyên vẹn ở trên bốn cây cọc lớn, y như hồi chiều, không có gì thay đổi. Chỉ có điều là đã bắt đầu có tiếng ruồi bỗi vo vai bâu quanh. Có lẽ chúng đã đánh hơi thấy mùi xác chết trong cỗ quan tài bằng thân cây kia, nên kéo nhau đến để thưởng thức cái món khoái khẩu này. Nó tựa như là một bữa buffet cho ruồi nhặng vậy. Ánh sáng của đèn pin rọi chính diện vào đó. Người Đình cứ run lên từng chập. Cậu tưởng tượng nếu bây giờ cô gái ấy lầm lũi bước ra từ cỗ quan tài đó thì có lẽ cậu chỉ có nước đứng tim mà chết chân mất thôi. Quyết định đi sâu hơn vào những ngôi mộ phía trong. Càng đi vào, Đình càng hoảng loạn. Những cỗ quan tài được táng treo lâu năm bây giờ đã mục rỗng, lỗ chỗ những vết nứt làm lộ ra những bộ xương trắng ẩn ở bên trong. Có những ngôi mộ, quan tài không còn nắp mà xương cốt bên trong cũng không còn đầy đủ nữa, chắc đã bị dã thú ở trong rừng tha đi mất rồi. Nhìn cảnh tượng hoang vu, sơ rỡ này, Thuận không tưởng tượng được rằng đến thế kỷ này rồi mà vẫn còn tồn tại những hủ tục như vậy hay sao? Đã đi đến phía cuối khu rừng ma rồi, Đình dục Thuận. Mình về được chưa hả anh? Cũng có gì để xem nữa đâu. Thuận đồng ý, rồi cả hai anh em lại tất tả quay trở ra về. Về đến nhà, Thuận và Đình vào chõng giả vờ nằm chợp mắt một lát, chờ cho gia đình ông bố vợ của Huy dậy thì hai cậu mới dậy theo. Hôm nay, hai cậu sẽ quay trở về tòa soạn, mọi thứ đã có đủ cả rồi, chỉ chờ ngày ra sản phẩm ra mắt mà thôi. Thuận và Đình chào tạm biệt gia đình ông, định dù vợ chồng nhà Huy về chung, nhưng Huy nói: hai cậu cứ về trước đi, tôi ở lại đợi làm xong lễ chia của nữa thì xong mới về được. Hai cậu về cẩn thận đấy nhé, nếu có dịp thì ghé lên nhà tôi chơi đấy nhé. Chào khắp lượt một vòng, Thuận và Đình khoác ba lô lên rồi ra đón xe trở về. Chuyến đi lần này hoàn thành sớm hơn so với dự định. Lẽ ra vào đến nơi mới bắt đầu đi tìm kiếm đề tài, nhưng may mắn là ở trên xe khách hai cậu đã gặp được Huy, để rồi từ đó mới có cơ hội để tìm hiểu về một tập tục mà cả Thuận lẫn Đình đều cho nó là một sự đặc biệt của đặc biệt. Chiều ngày hôm ấy về đến tòa soạn là hai cậu ngồi vào bàn làm việc ngay. Nhìn thấy thái độ vui vẻ của hai cậu phóng viên, ông Phong cũng đã đoán được rằng hai cậu đã tìm được chủ đề cho những số báo Tết rồi. Nhưng ông hỏi thì hai cậu vẫn giấu, không có nói, bảo rằng xin phép được giữ bí mật cho đến ngày bài báo được xuất bản, vì lần này ông Phong đã giao toàn quyền cho hai cậu tự quyết. Họ làm việc suốt mấy ngày thông cùng nhau, đêm cũng chỉ chợp mắt một lát rồi lại dậy tiếp tục công việc. Chủ đề lần này thực sự lôi cuốn hai cậu, khiến cho cái đam mê vốn căng đầy bây giờ lại bùng cháy dữ dội hơn. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thành rồi. Ngày tờ báo được xuất bản, ai ai cũng ngạc nhiên vì một chủ đề mà không liên quan gì đến ngày xuân mà anh em Thuận và Đình đã lựa chọn. Bài báo dài kỳ với cái tít là Táng treo, phong tục hay hủ tục. Chính ông Phong cũng đã ngạc nhiên khi cầm tờ báo ở trên tay, Nhưng khi đi vào đọc nội dung thì ông đã bị thuyết phục hoàn toàn. Bài báo không chỉ thuật lại một cách chi tiết tập tục tang ma này, mà ẩn chứa trong bài báo ấy còn là nỗi lòng trăn trở của Thuận và Đình về việc mong mỏi một ngày gần nhất tập tục này sẽ được xóa bỏ. Mọi người sẽ trở về với những suy nghĩ bình thường, chung tay hướng đến xây dựng một xã hội văn minh, tiến bộ hơn. Ông mang bản thảo của số báo đến bên cạnh Thuận và Đình. Ông nói bằng cái giọng cảm thông: cảm ơn hai em nhé. Những con người nhiệt huyết, luôn luôn chuyên chở những điều ít biết đến với mọi người. Anh tin rằng sự mong muốn của các em trong bài báo này sẽ sớm trở thành sự thật, sẽ không còn những hủ tục kỳ dị như thế này nữa. Thuận và Đình cùng mỉm cười nhìn ông Phong rồi nói lời cảm ơn. Giờ đây hai cậu có thể thoải mái hơn rồi, không còn áp lực về đề tài bài viết gì nữa. Thế là một năm mới nữa đã lại sắp đến rồi. Hy vọng sang năm mới này mọi thứ sẽ đều mới mẻ, khắp muôn nơi đều tống cựu nghinh tân, tiễn biệt những cái đã cũ mềm để hướng đến đón nhận những thứ tân tiến và hiện đại hơn, bắt kịp xu thế và thời đại mới. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ngôi mộ mất nắp của tác giả Thuận Thiên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần tới tại kênh MC Ngọc Lâm Official. Xin chân thành cảm ơn.